Chương 112, Vu ẩn thôn cảnh giác canh thứ 5. Con quái thú kia bề ngoài thoạt nhìn là một con mọc da tương tự trương ngư xúc tu đôi cự sinh, tính khí có vẻ như mười chia táo bạo, không ngừng mà dùng nó ta mở cái xúc tu đôi công kích tới tất cả xung quanh, từng tòa một phòng ốc bị nó phá hủy. Bát vĩ như quỷ sủ bạ xạ liếc một chút tiện nhận ra con quái thú kia thân phận, chính là chi nở con vị thú bên trong đó một con. Lôi ảnh đại nhân không tốt rồi y, không thay đại nhân không chế không bắt vĩ lực lượng, bảo đi. Xa xa một tên vân nhẫn chạy như bay đến, hô to đạo. Nên tử tam đại lôi ảnh một mặt tâm trầm. Nguyên bản bắt vĩ bị phong ấn ở hồ phách tịnh bình ở trong, bởi vì vẫn không có người thích hợp trụ lực nhân tuyển. Lần này làm dùng hổ phách tịnh bình đối phó ủ dù mạ kỷ xù bạ xạ, hắn cố ý đem bát vị phong ấn tại không cay trong cơ thể, để không cay trở thành bát vị gì nụ gì kỳ. Đã như thế, hổ phách tịnh bình là có thể vận dụng. Mấy ngày nay hắn không xuất hiện, cũng là đang bận bịu phong ấn bát vị một chuyện. Thật không nghĩ đến hổ phách tịnh bình cánh nhiên không có cách nào đối phó ủ dù mạ kỷ xù bạ xạ, liền ngay cả không cay cũng bảo đi. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc. Bát vĩ bạo tẩu, hoàn toàn là cho vân nhận thôn tuyết thượng ra xương A đem bát vĩ dẫn tới ngoài thôn đến. Tam đại lôi ảnh phát hiệu lệnh đạo. Nghe được tam đại lôi ảnh mệnh lệnh, mấy danh ảnh cấp dẫn theo một đám thượng nhẫn, nhằm phía bát vĩ, chuẩn bị đưa nó dẫn ra vân nhận thôn, bằng không ở bát vĩ phá hư dưới, vân nhận thôn tất nhiên tổn thất nặng nề. Mà tam đại lôi ảnh nhưng không hề nhúc nhích, hắn ở đây cảnh giác xù bạ xạ, thời khắc phòng ngừa hắn làm ra đánh lén sự tình đến. Một khi sủ bạ xạ vào lúc này đối vân nhận thôn phát động công kích chân chính, nói không chắc sẽ triệt để vân nhận thôn rơi vào tuyệt cảnh. Nghĩ đến đây, tam đại lôi ảnh cái chán sinh ra đổ mồ hôi, hắn cũng không muốn vân nhận thôn tương lai hủy ở tay của chính mình ở trên vậy hắn có mặt mũi nào qua thấy đệ nhất lôi ảnh cùng hai đời lôi ảnh. Tam đại lôi ảnh, xem ra các ngươi vân nhận thôn có phiền phức rồi y, lại thấy, hy vọng lần sau gặp mặt, ngươi còn sống. Nói. Dù bạ xạ xoay người ly khai. Cái này tam đại lôi ảnh bị ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ cử động làm mộng bức rồi. Đây là cái gì tình huống theo lý thuyết? Ủ dù mạ kỳ xù bạ xạ với bọn hắn vân nhận thôn có cửu hoán. Lúc này hẳn là xuống tay ác độc thời điểm. Làm sao sẽ đột nhiên rời đi nữa nha? Mục đích của ngươi là cái gì? Vì sao vào lúc này không ra tay? Tam đại lôi ảnh trầm giọng hỏi thăm. Hắn thực sự rất nghi hoặc, không hỏi ra đến, trong lòng thực tại có chút khó chịu. Mục đích chỉ là muốn tìm các ngươi bồi luyện một thoáng mà thôi, cho tới vì sao không ra tay nói đến đây. Dù bạ xạ ha ha cười mấy lần, lúc này mới hơi hơi quay đầu. Đạo, đối với hủy diệt vân nhẫn thôn, ta nhưng không có hứng thú gì. Ở ta nhẫn giả đường ở trên các ngươi vân nhẫn thôn chẳng qua là ta đạp cước thạch mà thôi. Nói không chắc lúc nào ta còn sẽ lại tới tìm các ngươi bồi luyện, nếu như hủy thôn này, chẳng phải là quá đáng tiếc. Lại là cười to vài tiếng. Dù bạ xạ xài bước ly khai. Bị coi khinh tam đại lôi ảnh nghe ủ dù mạ kỷ xù bạ xạ, trong lòng vô tỷ bất ức, đường đường nhận giới đệ hai đại nhận thôn lại bị chỉ là một tên phản nhận cho xem là đạp cước thạch giống bát vĩ tiếng hô lần thứ hai truyền đến. Trước tiên qua đem bát vĩ giải quyết. Thân thể nhất chuyển, tam đại lôi ảnh hướng về bát vĩ vị trí chạy vội mà qua. Vân nhận thôn ngoài mấy chục dặm. Trạm tiếp theo nên qua cao y na hó thôn làng đâu sủ bạ xạ thầm suy nghĩ đạo. Thoáng suy nghĩ hạ xuống, hắn tiện có chủ ý liền qua vụ ẩn thôn đi vụ ẩn thôn ở vào thủy chi quốc, mà sủ bạ xạ qua quá phong chi quốc, cũng qua quá thổ chi quốc, chỉ có thủy chi quốc, hắn còn chưa từng qua quá, lần này vừa vặn qua mở mang kiến thức một chút. Kế tiếp trong vòng nửa tháng, hắn phiêu dương qua hải, xuyên qua xa khoảng cách xa, đi tới thủy chi quốc. Tốt nhiều sơn phong A thiên nhãn thần thông giới, dù bạ xạ nhìn thấy thủy chi quốc đại thể địa hình, chính là từng tòa sơn phong tạo thành, mà ở sơn phong trong lúc đó, tồn tại không ít thành phố. Bước vào thủy chi quốc sau khi, dù bạ xạ gặp phải rất nhiều thủy chi quốc cư dân, bọn họ nhìn thấy dù bạ xạ, sợ đến dồn dập thoát đi tán ra, không người nào dám tiếp cận. Đối với loại này tình huống, dù bạ xạ phi thường lý giải. Cổ nổ hạ đang theo vụ ẩn thôn giao chiến, định nhiên có không ít cổ nổ hạ nhẫn giả lẻn vào thủy chi quốc trắng trợn phá hư, đối với cổ nổ hạ nhẫn giả hộ ngạch tiêu chí, những dân chúng này khẳng định mới chia hiểu rõ. Phản quân nhẫn giả xông vào quốc gia của mình, còn nên ngang đi tới, bọn họ có thể không sợ sao sủ bạ xạ không nhìn những này thủy chi quốc dân chúng ánh mắt của, không để ý chút nào hướng về vụ ẩn thôn phương hướng đi lại. Mà rất nhanh, dù bà xả tiến vào Thủy Chi Quốc tin tức truyền vào đến vụ ẩn thôn đệ tam đại thủy ảnh trong hai. Vụ ẩn thôn, thủy ảnh văn phòng. Cái kia cổ nổ hạt cấp phản nhận đu dù mà kịt sủ bạ xạ đi tới chúng ta Thủy Chi Quốc bị tỏa ra tóc dài đệ tam mục thủy ảnh nhàn nhạt hỏi do trước mắt quỳ bái ở trên đất vụ ẩn ám bộ nhẫn giả. Thủy ảnh đại nhân, căn cứ điều tra đến tình báo đến xem, đu dù mà kịt sủ bạ xạ xác thực đã tiến vào Thủy Chi Quốc, hơn nữa chính là một đường hướng về chúng ta vụ ẩn thôn tới. Ám bộ nhẫn giả như thực chất báo cáo đạo. Đến chúng ta vụ ẩn thôn mà đệ tam mục thủy ảnh ngồi ở cái ghế ở trên hai tay gãi đầu, ánh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc. Từ bọn họ lấy được một ít tình báo đến xem, trước đây không lâu, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ qua quá Vân Nhận Thôn một chuyến, tuy nhiên Vân Nhận Thôn phong tỏa tin tức, nhưng Vân Nhận Thôn bị thiệt lớn tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Có thể lấy sức một người người Vân Nhận Thôn chịu thiệt, đồng thời an toàn ly khai, có thể thấy được ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thực lực phi thường mạnh mẽ. Ngũ đại ẩn thôn trừ cổ nổ hạ thực lực siêu việt còn lại nhận thôn, còn lại bốn đại nhận thôn thực lực khác nhau không phải quá lớn, nhưng Lôi Chi Quốc luôn luôn coi trọng quân sự lực lượng, Vân Nhận Thôn chiến đấu lực cũng hơi cường cho bọn họ vụ ẩn thôn. Liên Vân Nhận Thôn đều không có cách nào làm sao ủ dù mà kịt xù bạ xạ, bọn họ vụ ẩn thôn có thể có biện pháp đem ủ dù mà kịt xù bạ xạ đánh giết à hoặc có Vân Nhận Thôn không có khắc chế ủ dù mà kịt xù bạ xạ nhân thuật. Lúc này mới không có cách nào làm sao hữu dù mà kịt sủ bạ xạ. Đệ tam mục thủy ảnh thầm suy nghĩ đạo. Mỗi cái nhận thôn đều có từng người am hiểu nhận thuật cùng nhận thuật trong lúc đó khắc chế lẫn nhau. Vân nhận thôn không có cách nào đối phó địch nhân, không có nghĩa là bọn họ vụ ẩn thôn không có cách nào đối phó. Người qua thông báo người trong thôn đám cấp cao, ta muốn cho đòi mở một lần hội nghị, lần này. Chúng ta vụ ẩn thôn tuyệt đối không thể bị một tên cổ nổ hạ phản nhận cho quét cả mặt mặt, Vân Nhận Thôn mất hết cả mặt mặt, chúng ta vụ ẩn thôn tuyệt đối không thể ném đệ tam thủy ảnh đạo.